99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 973. Tặc hô bắt trộm, đồng thời, thân không mảnh vải, trong miệng còn phát ra để cho người ta khó mà nhẫn nại thanh âm. Cùng lúc, nguyên bản là phát sốt phát nhiệt thân thể, càng là đáng xấu hổ mà. Lệ Cận Nam mặc dù chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng là cũng hơi có nghe thấy. Nữ nhân này, nghĩ quy tắc ngầm, trầm mặt đi ra phía trước. Lệ Cận Nam một cái vén lên cái kia đóng ở trên người nàng chăn mền. Chỉ là, vào mắt tức là để cho người ta huyết mạch phẫn trương sinh sắc sinh hương. Diệp Du Du tựa hồ cũng đã nhận ra hắn đến. Mở mắt, hướng về hắn quấn đi lên. Khó chịu, Lệ Cận Nam cũng khó chịu. Muốn đưa nàng đẩy ra. Nhưng là thân thể đã cứng ngắc. Diệp Du Du dáng người không tính đặc biệt tốt. Nhưng là tỷ lệ lại là 10 phần không sai. Trước kia sở dĩ không có nữ nhân, chỉ ít bởi vì Lệ Cận Nam chưa từng có cái nhu cầu kia. Hiện tại tất nhiên đều như vậy. Lệ Cận Nam cũng không có cận kề cái chết không theo dự định. Dù sao 29 tuổi, đối với cô gái này ấn tượng cũng tạm được. Rất nhu thuận, Lệ Cận Nam ỡm ờ đưa nàng đẩy ngã. Nhưng lại tại tiến vào thời điểm, đã nhận ra một tầng rõ ràng trở ngại. Đưa tay đưa nàng có chút đẩy. Lệ Cận Nam hỏi, lần thứ nhất, Diệp Du Du không có trả lời. Lại cực kỳ mị hoặc chúc chắc mà vặn vẹo đáp lại. Một đêm phóng túng, ngày thứ hai, Lệ Cận Nam là bị nàng mổ heo một dạng thanh âm cho sống sờ sờ đánh thức. Diệp Du Du vòng quanh chăn mền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng phía sau co lại. Thét lên liên tục, ngươi, ngươi, ngươi tên cầm thú này. Ngươi thế mà ta. Ô ô ô, Diệp Du Du ôm chăn mền khóc lớn lên tiếng. Hô, xúc sinh, cầm thú, vương bát đàn, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lệ Cận Nam, đầu có chút thấy đau. Lệ Cận Nam vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Tiến lên liền bưng kín miệng nàng. Diệp Du Du vừa nhắm mắt, nước mắt liền rầm rầm rơi xuống. Khóc đến thương tâm gần chết. Lệ Cận Nam càng là sầm mặt lại. Thấp giọng nói, như vậy thì không có ý nghĩa. Cho ta hạ dược, còn cởi trống trơn ngoặc hình chữ, người ta người là ngươi. Hiện tại, vừa ăn cướp vừa la làng. Diệp Du Du nghe nói, giận không kềm được, đem hắn tay cầm xuống tới. Quát, chết biến thái, chết xúc sinh, ác tâm, thừa dịp ta uống say lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Còn không biết xấu hổ nói lại lời này. Ngươi. Lệ Cận Nam đưa nàng miệng che, sắc mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì? Đòi tiền, vẫn là muốn điện ảnh. Nhân vật, nói thẳng, không đáng dạng này, nữ tinh ngủ ông chủ, đơn giản chính là mấy cái này yêu cầu sao? Lệ Cận Nam tối hôm qua tiếp nhận thời điểm, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là Diệp Du Du nghe thấy như vậy lời nói, càng là xấu hổ đến cực điểm. Nước mắt đến rơi xuống, khóc lớn lên tiếng, nước mắt nước mũi toàn bộ dán Lệ Cận Nam một tay. Làm cho Lệ Cận Nam sắc mặt trầm xuống. Xúc sinh, Diệp Du Du ôm chăn mền gào khóc. Lệ Cận Nam hòa, trầm mặt nói, giả bộ, cái gì cũng không chiếm được. Diệp Du Du nghe nói, giận dữ, bỗng nhiên nhào tới trước muốn đi đánh hắn. Nhưng là, lại bị Lệ Cận Nam kềm ở hai tay. Đè lại tại dưới thân, Lệ Cận Nam híp mắt nhìn xem nàng, nói ra, dục cầm cố túng, nghĩ một lần nữa, ta, Diệp Du Du nức nở một tiếng, cắn răng ngó mặt đi chỗ khác, nói ra, người đi đi, ta liền làm bị, người nói ta là chó. Lệ Cận Nam kém chút điên, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, thế mà vừa ăn cướp vừa la làng, trong khi nói chuyện. Đem Diệp Du Du kéo lên, đi điều giám sát, Diệp Du Du đứng dậy mặc quần áo, trông thấy cái kia trên giường thình lình nở rộ hồng mai. Càng là khóc đến ào ào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.